Tàu Thác Lộ tập 1, chương 21, bàn trà cũng chắc chắn. Góc truyện audio.com, hai chân Kiều Khả Nam mở rộng, đầu gối quỳ trên mặt bàn, tay Lục Hành Chi giữ sau lưng hắn, hai người mặt kề mặt tựa sát vào nhau, hô hấp quấn chung một chỗ, côn TST phía dưới càng thêm thân mật khắng khít. Lục Hành Chi chống một tay đỡ hắn, tay còn lại nắm hai thằng con của họ, vuốt ve trên dưới, da dán da thịt dán thịt cực kỳ sung sướng, khiến Kiều Khả Nam phun ra không ít rên gì. Lục Hành Chi chiêm ngưỡng biểu tình mê loạn của cậu, bàn tay dán trên lưng cảm nhận được người dưới thân khẽ rùng mình, làm anh có cảm giác mình hoàn toàn nắm giữ người này trong tay, biểu cảm phóng đáng mê tình đó là công mình dạy dỗ, thậm chí âm thanh nũng nịu gọi anh tương đương khi cao trào, cực kỳ điềm đạm đáng yêu, tất cả đều là phản ứng anh thích nhất. Anh nghĩ có lẽ vì nguyên nhân này, anh mới không có cách nào buông tay, mà vẫn một mực trầm luân. Nửa thân trên Kiều Khả Nam đánh đu trên người anh, bàn tay cuống cuồng vuốt loạn khuôn ngực săn chắc. Lục Hành Chi bị cậu giờ dẫm bùng phát dục hỏa đốt người, nói. Cậu đang không làm gì, giúp tôi một chuyện được không? Kiều Khả Nam mơ mơ màng màng đáp. Anh cười, nắm tay hắn di chuyển xuống dưới, dò xét lối vào bí mật giữa hai mông. Tự mở rộng cho mình tai Kiều Khả Nam đỏ tưng bừng, hắn nội tâm gào thét anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay ra phía sau tách mở hậu huyệt tự mình đâm vào bên trong. Kiều Khả Nam không muốn cũng phải thừa nhận từ ngày cùng Lục Hành Chi đầu ấp tay kề, hậu huyệt của hắn càng ngày càng trơn, bị anh nói là thiên phú dị bẩm biết tự tiết dịch ruột non gì đó, vì vậy đôi khi bọn họ còn không thèm sử dụng gel bôi trơn, chỉ cần chịu khó mở rộng kỹ một chút, đợi dịch trơn từ từ tiết ra, nếu không lúc làm sẽ rất đau. Hắn cắn răng, đâm vào một ngón tay. Lúc nãy tắm rửa, hắn đã tự mở rộng giúp mình, cộng thêm kinh nghiệm thả lỏng cơ thể, việc đâm vào không mấy khó khăn. Ngón trỏ Kiều Khả Nam ra vào một lúc, đến khi cảm giác trơn trượt xuất hiện, mới chậm rãi cắm vào ngón thứ hai. Nới lỏng cho tốt, đừng để mình bị thương. Lục Hành Chi day nhẹ tay hắn, ngậm trong miệng mút mát, động tác trên tay từ từ chậm lại, điều tiết dục vọng mãnh liệt của cả hai, tránh việc ham muốn quá mạnh mà làm liều. Bằng không, anh sợ sẽ không khống chế nổi mình, thô bạo cưỡng bức cậu. Hà tự làm quả nhiên khó khăn hơn, một ngón còn ổn, hai ngón liền miễn cưỡng. Kiều Khả Nam có cố mấy cũng không thể tự mình xâm nhập, ánh mắt ướt át cầu cứu Lục Hành Chi, rõ ràng viết. Mau giúp em, Lục Hành Chi nhếch miệng cười rất là thiếu đánh, đầu lưỡi châm chọc trong lỗ tai cậu trai, dụ dỗ. Muốn tôi giúp, phải trả giá rất đắt à, anh không phải Doraemon sao, Doraemon thì phải giúp đỡ tôi chứ, móa tương đương. Tất nhiên Lục Hành Chi không hề biết được mình lại có thêm biệt danh mới, Kiều Khả Nam trong lòng không ngừng xỉ và lão nhà mình, một bên mặc niệm nhịn một chút, hắn dùng hạ thể của mình cà vào vật cương cứng của đối phương, nũng nịu kêu. Anh yêu, Kiều Khả Nam biết rõ gót chân asin của Lục Hành Chi chính là giọng điệu nũng nịu buồn nôn u chu chu anh ơi anh A Huyền tương đương, tuy mình là một thanh niên đầy nghĩa khí, nhưng vì dỗ ngọt nhà mình, cho ảnh chiếm chút tiện nghi vô thường vô phạt còn tăng thêm tình thú, cớ chi không làm. Lục Hành Chi quả nhiên hừ lạnh, vỗ bép một cái vào mông Kiều Khả Nam. Đứng dậy, yes, Kiều Khả Nam thả chân xuống. Góc truyện audio.com, đứng lên, kết cục lại bị Lục Hành Chi xoay qua chỗ khác, để lưng cậu dán lên lồng ngực của anh, dương vi ti to khỏe phấn chấn đặt giữa phiến mông tròn trịa. Di chuyển đi, lúc trên giường Lục Hành Chi luôn là người chỉ đạo, tuy Kiều Khả Nam luôn luôn phối hợp, vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Hắn tuân theo chỉ thị của anh di chuyển cái mông, cảm giác phải kẹp chặt cây gậy đó giữa mông mình, giống hệt lúc đang giao hợp. Tiếng nước lép nhép đam đang từ dưới truyền lên, lỗ niệu đạo của Lục Hành Chi nổi lên từng đóa bọt nước, tất cả đều dính vào phần đùi trong của cậu thanh niên, anh tận dụng chất lỏng đó, một đĩnh đem ba ngón tay cắm vào, hung hăng đâm vào tuyến tiền liệt. Kiều Khả Nam trợn to mắt, con ngươi rung động, vừa đau vừa thích, rên liền một hơi thoải mái a. Ngón tay của Lục Hành Chi khấy đảo chỗ đó thêm vài lần, xác nhận tiểu huyệt đã đủ trơn mềm, sẵn sàng tiếp nhận dương vi ti của mình. Bên trong cậu càng ngày càng ướt, anh cúi đầu cười ôm thắt lưng Kiều Khả Nam thúc lên từ phía sau, dương vi ti thô to từ từ trượt vào, nới lỏng hậu huyệt mềm mại. Từ tư thế kiểu này có thể tiến vào cực sâu, Kiều Khả Nam thẳng lưng, hoa cốc nhà mình sớm đã quen với dưa chuột của anh, đầu tiên là đam đang mở miệng hoan nghênh, sau đó còn tham lam mút chặt không rời. Hôm nay Lục Hành Chi không mang bao, bọn họ đang làm tình bằng cách thức nguyên thủy nhất, chàng biết Kiều Khả Nam co rút rung động, cơ hồ có thể miêu tả rõ ràng hình dạng dương vi ti đang thao mình cùng với đường gân chằng chịt phía trên. Không xài bao rửa sạch rất phiền phức, nhưng Kiều Khả Nam không thể không thừa nhận thực sự rất thoải mái. Cái cảm giác trần trụi hàm trụ dương vi ti người kia dường như có thể kết nối hai thân thể, từng mạch máu nhỏ cũng cảm nhận được nhiệt độ của anh. Kiều Khả Nam bị thúc đỏ bừng mặt, biểu tình hoảng hốt. Lục Hành Chi từ phía sau không thể thấy, nghe tiếng cậu rên, cúi đầu cắn cắn tai hắn. Thoải mái, Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi, cho tôi xem cậu thoải mái như thế nào nào. Kiều Khả Nam, một giây tiếp theo, hai chân hắn bị Lục Hành Chi nâng lên, anh xoay người hắn lại. Kiều Khả Nam lập tức ngồi xuống, giữa mông vẫn hàm trụ dương vi ti sung mãn, hai túi trứng còn chạm vào bụi cỏ rậm rạp tươi tốt, cốc hoa của hắn theo quán tính co rút, nam nhân phía sau bỗng SSTTTT hít sâu một hơi, nói. Đừng kẹp chặt quá, tôi sẽ đau. Ai, là ai tự làm tự chịu hả? Lục Hành Chi thả chân hắn ra, trái lại nắm cằm hắn. Nào, ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. Kiều Khả Nam, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, đối diện trước mắt chính là tấm kính sát mặt đất, bên ngoài đã tối, lớp nền đen biến cánh cửa sổ thành một tấm gương, phản chiếu hai thân ảnh đang giao cấu cùng nhau, chân chân thực thực. Lục Hành Chi cười, chậc chậc quả nhiên dâm đãng. Kiều Khả Nam không cãi được, người trong gương vẻ mặt say mê, trên người vắt vẻo mảnh áo sộc sạch, hạ thân trần trụi dựng đứng. Hai chân hắn tách thành hình chữ M, ngồi trên dương vi ti to khỏe của người kia, cây gậy tráng kiện của anh biến mất sau hai hòn bi của hắn, dâm mỹ ra vào, mà thằng con cưng cứng đáng thương của mình, nương theo động tác đâm rút liên tục lắc lư. Hình ảnh xấu hổ cùng cực làm chi dưới của hắn mềm mũn, hậu huyệt căng chặt càng ngày càng tê, dương vi ti phía trước càng thêm cứng rắn. Hừ, hắn cắn chặt môi, hậu huyệt siết mạnh, cả người trầm mê trong dục vọng. Nhìn hình ảnh dâm loạn, gocchuyenaudio.com. Trong tình dục của cậu thanh niên, toàn bộ phản chiếu rõ ràng in trên cửa sổ, Lục Hành Chi một bên chiêm ngưỡng, dương vi ti to lớn vận sức phát động như hận không thể xỏ xuyên càng sâu, tốt nhất là hai túi tinh cũng có thể đi vào. Vén áo lên đi, Kiều Khả Nam, cách chương.